phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoài Sơn dùng bàn tay lành lặn còn lại lau nước mắt cho Thẩm Mỹ Vân. Khóc cái gì, không phải đã hẹn rồi sao? Hẹn gặp lại nhau ở tỉnh Hắc. Họ có bào bào của Mỹ Vân, tương lai chắc chắn sẽ không tệ. Chỉ là trước khi có được cuộc sống tốt đẹp, họ phải trải qua vài ngày tháng đắng cay mà thôi. Vợ chồng họ vẫn chịu đựng được chút đắng cay này. Chỉ là hẹn ước là hẹn ước. Khi thực sự nhìn thấy cảnh này, lòng Thẩm Mỹ Vân vẫn thấy khó chịu. Miên Miên nhẹ nhàng tiến về phía trước Thẩm Mỹ Vân, như muốn lặng lẽ an ủi cô. Còn Hứa Đông Thăng khi nhìn thấy cảnh này thì ôm lấy vết thương, không nhịn được cười. Ồ, cả nhà các người già yếu bệnh tật, tình cảm thật tốt, vậy thì tôi thành kẻ xấu rồi sao? Miên Miên cũng nói theo, kẻ xấu, khi nhìn thấy một đứa trẻ như vậy mà dám vênh mặt với mình. Hứa Đông Thăng tức đến bật cười, cũng không quan tâm đến vết thương nữa. Các người có lẽ đã quên tôi đến đây để làm gì? Hứa Đông Thăng chuyển ánh mắt sang Thẩm Mỹ Vân. Sự kinh ngạc trong mắt gần như không bao giờ biến mất. Cô đẹp thật, Thẩm Mỹ Vân có một làn da đẹp trời cho. Vốn dĩ đã đẹp, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, khí chất lại trong sáng thuần khiết đến cực điểm. Vẻ đẹp của Thẩm Mỹ Vân là tuyết mùa xuân, là lan trong thung lũng, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là không thể quên. Vì vậy khi đối mặt với Thẩm Mỹ Vân, Hứa Đông Thăng lại không giống như khi đối mặt với vợ chồng nhà họ Thẩm. Dù bị thương thì giọng điệu cũng mang tính trêu chọc. Đồng chí Thẩm Mỹ Vân, cô có biết mình đã làm gì không? Thẩm Mỹ Vân không để ý đến anh ta. Một tay đỡ Thẩm Hoài Sơn, một tay nắm lấy Trần Thu Hà. Khi nắm tay Trần Thu Hà, Vân Mộng Hạ Vũ, bà ấy vẫn bị những người kia khống chế. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychoyen.com. Ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 95, HTML, vẫn là Hứa Đông Thăng nói một câu. Buông ra đi, không thấy chị dâu của các người đã lên tiếng rồi sao? Nghe vậy mấy người ban đầu còn hung hăng khí thế, lập tức nhìn nhau, buông tay. Thẩm Mỹ Vân như ý nguyện, nắm được tay Trần Thu Hà. Vốn định dìu họ tìm một chỗ ngồi, chỉ là khi quay đầu lại mới phát hiện ra, ngôi nhà ấm áp trước đây đã bị phá nát. Cô khẽ cụp mắt xuống, hàng mi dày rậm phủ bóng xuống mí mắt, như thể muốn nhấn chìm người đối diện. Thẩm Mỹ Vân mặt không biểu cảm, giao Thẩm Hoài Sơn cho Trần Thu Hà, sau đó bước từng bước đến trước mặt Hứa Đông Thăng. Hứa Đông Thăng vẫn đang cười. Dù Thẩm Mỹ Vân có làm anh ta bị thương, anh ta dường như cũng không để ý. Thẩm Mỹ Vân ngẩng đầu nhìn anh ta, đôi mắt đen láy chỉ chăm chăm nhìn đối phương, thẳng đến khi Hứa Đông Thăng cảm thấy toàn thân không thoải mái, cô mới mở miệng, giọng nói hơi khàn. Hứa Đông Thăng, năm nay 15 tuổi. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hứa Đông Thăng vẫn không tắt. Anh ta trêu chọc. Đồng chí Thẩm Mỹ Vân, có phải cô từng thích tôi không, nên mới hiểu rõ về tôi như vậy? Thẩm Mỹ Vân không để ý đến anh ta, tự mình nói, tháng 8, năm 1960 lén nhìn trộm hàng xóm tắm, bị người ta làm hỏng gốc rễ. Nghe vậy sắc mặt Hứa Đông Thăng hơi thay đổi, phải biết rằng khi anh ta xảy ra chuyện còn rất trẻ, chỉ mới 14-15 tuổi. Lúc đó tương đối thoáng, vì vậy nhà họ Hứa đã che giấu chuyện này, không có nhiều người biết. Thẩm Mỹ Vân biết được từ đâu? Cô, Thẩm Mỹ Vân tiến thêm một bước về phía anh ta. Tháng 10 năm 1960, xác nhận mất khả năng cơ bản của đàn ông, sau đó phát điên, đến tháng 1 năm 1961, trả thù hàng xóm, khiến cô gái đó mất hết danh tiếng. Sau khi bị nhà chồng trả lại thì tự tử. Hứa Đông Thăng dùng mình, mặc dù anh ta chủ mưu chuyện này, nhưng anh ta lại là kẻ đứng sau giật dây. Ngay cả mẹ anh ta cũng không biết. khi cô gái hàng xóm xảy ra chuyện, mẹ anh ta còn nói rằng cô ta đáng bị như vậy. Cách chương